Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 161 chương chúng tên nơi. Đen tối đêm đông, ngu muội ánh trăng, đèn cung đình chập chờn, lộ ra quỷ dị, còn có nửa canh giờ liền là giờ Dậu. Vệ hoàng hậu xa giá theo giao hoa điện chạy Sùng Minh điện mà đi. Thuần vương phi cùng ở Lý Xu phía sau. Phía trước cung nhân để đèn cung đình dẫn đường. Một trận âm gió thổi qua, toàn thân nhập vào cơ thể lạnh, bất giác quanh thân lạnh lẽo làm cho lòng người trung run khởi. Nghe Tuyết Hiên nội ở chính là Lý thị trong gia tộc trừ thái tử phi ngoài. Duy nhất một vị nương nương, bất quá chỉ là thứ nhị phẩm thục nghi. Lý Xu mang theo Thuần Vương Phi dục đi vào trong đó. Đi tới giữa đường, Thuần Vương Phi đột nhiên dừng bước, thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Thái tử phi điện hạ, thiếp thân có lời muốn đơn độc cùng điện hạ nói, Lý Xu cũng có lời muốn nói với nàng. Vốn nghĩ đến nghe Tuyết Hiên, tìm cái yên tĩnh gian phòng, không muốn vậy mà làm cho nàng mở miệng trước, cũng được, nơi này cũng coi như u tĩnh, đem sự tình nói cho rõ ràng sau. Sai người đem nàng đưa đi nghe Tuyết Hiên, mình cũng hảo phái người đi tìm Kỳ Hàn. Hy vọng hắn ngươi đủ bận chính mình cởi ra trên người bị che lại huyệt đạo. Lý Xu nhìn bên người tùy tùng, ra lệnh, các ngươi đi đầu lui ra, đến xa xa chờ, bên người theo cung thì các nhao nhao ly khai. Lý Xu mâu quang nhìn về phía Thuần Vương Phi, nương ngu muội ánh trăng, thấy nàng con ngươi chung lại là dị thường ngưng túc, hoàn toàn không phải từ tiền vậy không chút tâm cơ nào người. Không biết Thuần Vương Phi muốn cùng bản cung nói cái gì đó. Thuần Vương Phi đứng ở tại chỗ cũng không có động, hình như hạ quyết tâm thật lớn phương mới mở miệng đạo. Thái tử Phi Điện Hạ còn nhớ Thanh Liên trong chùa, cùng Hoàn Vương Phi cùng thưởng thức trà. Lúc đó Thái tử Phi thế nhưng hướng Hoàn Vương Phi hứa lời hứa. Hoàn Vương Phi mới có thể đi tản Lang Vương Phi lời đồn, Lý Xu chán gian trong nháy mắt âm u lạnh. Lẽo xuống, nhìn trong bóng đêm kia đón gió nhi lập thân ảnh, tràn ngập chất vấn ngôn ngữ, Lý Xu môi đỏ mọng khẽ nhếch, Thuần Vương Phi đa tâm, bản cung là từng đồng ý quá giúp đỡ Hoàn Vương, kia chẳng qua là niệm ở Thái tử đích tình phân thượng. Lúc đó Hoàn Vương Phi sở ra ác nói, bản cung cũng là khuyên can quá Thuần Vương Phi con ngươi chung ngày càng ngưng trọng. Đây cũng là Thái tử Phi Điện Hạ chỗ cao minh. Ngày đó thiếp thân nghe nói Hoàn Vương Phi sợ tội tự sát. Lấy Hoàn Vương Phi cương liệt tính tình là tuyệt đối không có khả năng tự sát. Trừ phi có người giết người diệt khẩu, Lý Xu đối mặt Thuần Vương Phi chất vấn. Luôn mồm cắn chính mình không buông, nguyên lai nàng vẫn luôn ở ẩn giấu tâm cơ. Trong ngày thường những thứ ấy vụng về đều là trang ra tới. Lý Xu hiển nhiên đã không có kiên trì cùng nàng cãi cọ. Bản cung không cần phải hướng ngươi giải thích, ngươi nếu như lại nói bậy vu tội bản cung liền trị tội ngươi. Thuần Vương Phi từ trong lòng móc ra một phong thư tiên dương ở trong tay. Thiếp thân có Thái tử Phi sở phạm tội chứng, đây cũng là ngày đó Hoàn Vương Phi ở tư gia tòa viết xuống một phong tự tay viết giấy viết thư. Bên trong đã đề cập đến Thái tử Phi liền là lời đồn chủ mưu. Do quản sự ma ma mang xuất cung đi, Lý Xu phượng con ngươi hơi rét. Ngày ấy ở tư gia tòa nàng đến Hoàn Vương Phi lúc. Chỉ thấy được Hoàn Vương Phi ở đại náo, bút mực tàn đầy đất, chẳng lẽ là ở diễn trò. Nàng luôn mồm hướng trang ma ma nói ra muốn vạch trần chính mình. Chẳng lẽ nàng thực sự lưu có đường lui. Lý Xu giả vờ trấn tĩnh, vẫn chưa một chút hoảng hốt. Người nói lá thư này là Hoàn Vương Phi sở lưu, người nào sẽ tin tưởng, bây giờ Hoàn Vương Phi đã vùi thân biển lửa, tử không có đối chứng, bản cung khuyên ngươi còn là không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cùng bản cung làm đối, đối ngươi không có lợi, kia Thuần Vương Phi trái lại quyết tâm muốn vạch trần Lý Xu. Gáy vi dương, Hoàn Vương Phi là bị tươi sống chết cháy, lưu lại hai tuổi nhỏ đứa nhỏ. Thân là nữ nhân ngươi tại sao có thể như vậy hung ác? Lý Xu chậm rãi hướng Thuần Vương Phi tới gần, nàng cũng dám hướng về phía chính mình kêu gào. Mặc kệ lá thư này là thật hay giả, tuyệt đối không thể lưu trên đời này. Mặc dù võ công bị phế dụng, khoa chân múa tay vẫn có, vươn tay liền đi đoạt Thuần Vương Phi trong tay giấy viết thư. Thuần Vương Phi sợ đến thét to, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Lý Xu trong lúc nhất thời luống cuống thần, vươn tay tạp ở Thuần Vương Phi cổ, không cho nàng phát ra cái gì tiếng vang. Thuần Vương Phi bị nàng lạc liền muốn nghẹt thở mà chết. Ám dạ chung, đột nhiên một đạo sắc bén thân ảnh vọt tới Lý Xu trước mặt. Vươn tay điểm Lý Xu huyệt đạo, Lý Xu trong lòng tràn ngập oán giận, nếu như võ công còn đang, như thế nào sẽ bị nhân thừa dịp hư mà vào. Nương ánh trăng, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt người lại là Tô Cần. Con ngươi chung cảm thấy lẫn lộn, Tô Cần không để ý đến nàng, mà là trực tiếp đỡ sắp bị Lý Xu khắp tắt thở Thuần Vương Phi. Linh Nhi, ngươi không sao chứ, chỉ nghe được trong lòng người ngụm lớn thở phì phò, vươn tay cởi xuống trên mặt mặt nạ ra người. Lại, chậm một chút nữa, liền thực sự không còn thở, Lý Xu vẻ mặt băng con ngươi lãnh trừng. Cả giận nói, hai người các ngươi nhân vậy mà thiết kế hãm hại ta, Xu Nhi. Thật không nghĩ đến ngươi hội là như thế hung ác nữ nhân, trong bóng đêm lại truyền tới kỳ hàn. Thất vọng mà lại âm u lạnh lẽo thanh âm, Lý Xu nghe nói, trong nháy mắt giật mình một thân mồ hôi lạnh, nhìn thấy ngu muội trong bóng đêm kỳ hàn lạnh thấu xương thân ảnh. Vội vàng phản bác, kỳ hàn, không phải như ngươi nghĩ. Là bọn hắn hãm hại ta, đứng ở kỳ hàn bên người Tô Oản sớm sẽ chờ một ngày này. Ngày đó nàng hại chết con của mình, hại chính mình hết đường chối cãi. Lý Xu, ngươi mê hoặc Hoàn Vương Phi chế tạo lời đồn hại ta mẹ con tính mạng không được. Lại ẩn vào vương phủ hại ta đẻ non. Bây giờ ngươi còn có gì lý do ngụy biện? Lý Xu không có nghe Tô Oản chất vấn. Mặt mày thật sâu vẫn nhìn kỳ hàn âm u lạnh lẽo hai tròng mắt. Kỳ hàn, ngươi thực sự hoài nghi Xu Nhi. Đêm đó, nói phân nửa lại nuốt trở vào. Hắn tin kỳ hàn có thể nghe minh bạch nàng nói chỉ là cái gì. Mặc dù kỳ hàn với nàng có thẹn, cũng không thể đủ gạt bỏ nàng phạm hạ sai lầm. Xu Nhi, nếu như ngươi không phải trột dạ, vì sao lại đi đoạt lá thư này tiên, còn ý đồ giết người diệt khẩu. Kỳ hàn không nghĩ đến ngươi vậy mà tuyệt tình như thế. Rõ ràng là bọn họ thiết kế hãm hại ta. Ta chỉ là không muốn làm cho nàng hô lên thanh mà thôi. Bên cạnh mục bội linh nghe thấy Lý Xu ngụy biện, đã khôi phục một ít khí lực. Vì diễn hảo này vở kịch, không chỉ mạo bị sắc lang vương gia chiếm tiện nghi nguy hiểm. Còn thiếu chút nữa bị bóp chết. Mục bội linh đương nhiên là thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh. Nếu không phải Tô Cần xuất thủ, ta liền bị ngươi bóp chết, còn dám nói không phải giết người diệt khẩu. Lý Xu bị người điểm huyệt đạo. Mặt mày lạnh lẽo, nhìn mỗi người chỉ trích, lúc này Lý Xu vậy mà thành chúng tên nơi. Xa xa, vệ hoàng hậu xa giá đầu kinh nơi đây, thấy phía trước thị tỷ các đề đèn lồng đứng thẳng bất động. Trang ma ma tiến lên dò hỏi mới biết là Thái tử Phi cùng Thuần Vương Phi có việc muốn nói. Vệ hoàng hậu phượng con ngươi sâu u, việc này có kỳ quặc, sai người dừng lại, hạ loan xe, hướng về phía trang ma ma đạo, không muốn rút dây động rừng, bồi bản cung đi nhìn một cái, ẩn núp trong bóng tối còn có thái tử kỳ dục. Hắn sợ kỳ hàn hiểu lầm mình cùng Tô Oản dư tình chưa xong, vẫn chưa hiện thân, nhìn tận mắt Lý Xu trở thành chúng tên nơi, rốt cuộc có thể chứng minh A Oản thuần khiết. Báo thù cho A Oản, cảm ứng được có người đến đây, nhìn chăm chú vừa thấy vậy mà là của mình mẫu hậu. Vội vàng lớn tiếng kêu, nhi thần thấy qua mẫu hậu nương nương, vệ hoàng hậu không nghĩ đến thái tử cũng ở nơi đây. Càng thêm chắc sự tình có kỳ quặc, mâu quang nhẹ nhàng nhìn về phía phương xa, kỳ hàn chờ người nghe nói vệ hoàng hậu giá đáo, mệnh lệnh Tô Cần mang mục bội linh mau mau ly khai. Đi đem thực sự Thuần Vương Phi mang đến Sùng Minh Điện. Lại vươn tay cởi ra Lý Xu trên người huyệt đạo. Lý Xu toàn thân sụi lơ, mượn cơ hội bán tựa ở Kỳ Hàn trong lòng. Kỳ Hàn phát hiện Lý Xu không thích hợp. Lý Xu không có khả năng suy yếu như vậy. Không cần kỳ quái, Xu Nhi đã bị kỳ dục phong bế huyệt đạo. phế đi võ công, đáng thương ta đối với ngươi tình thâm ý nặng, ngươi còn cảm thấy Xu Nhi không đủ bi thảm, vậy mà sau lưng lại thứ thượng một đao. Kỳ Hàn, ngươi không cảm thấy ngươi rất tàn nhẫn sao? Tô Hoàn túc khởi chân mày, trực tiếp xông tới đem Tô Hoàn giật lại, không nghĩ đến ngươi vậy mà như vậy vô liêm sỉ. Lý Xu khóe miệng vung lên một mặt tàn cười, không biết là ai vô liêm sỉ, đoạt người khác người thương, còn thiết kế hãm hại ta, Lý Xu, hèn hạ vô sỉ, bị người vạch trần nội tình lại vẫn không quên câu dẫn. Kỳ Hàn nghe thấy hai nàng cãi cọ, đủ rồi, lúc này thái tử Kỳ Dục theo vệ hoàng hậu đã chiều ba người phương hướng đi tới. Hai nàng nhao nhao ngậm miệng lại không hề ngôn ngữ. Hết chương.